Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi phản ứng lại, buồn bực nói, nó là của ta, xú nha đầu, trả mèo trả lại cho ta. Cửu Mệnh Miêu Yêu vừa thấy Tuyết Tiên Nhi nổi giận đùng đùng đi tới. Trong mắt sợ hãi, Lạc Nhất Nhất lại tình yêu tràn ra, mở ra cửa lồng, trực tiếp bỏ Cửu Mệnh Miêu Yêu vào trong phượng giới. Sau đó cùng Phong Liệt ra tay, Cửu Mệnh Miêu Yêu trong mắt sợ hãi làm cho Lạc Nhất Nhất tưởng tượng đến. Tuyết Tiên Nhi khẳng định thường xuyên ngược đãi tiểu miêu chỉ có thể yêu thương này. Đối với loại người không có tình yêu, Lạc Nhất Nhất xuống tay càng ác hơn. Tuyết Tiên Nhi không nghĩ tới Lạc Nhất Nhất chỉ là một tiểu nha đầu mà tu vi lại rất cao. Bản thân không phải đối thủ của nàng. Nàng kia đã hạ nàng sau vài hiệp, thảm hề hề ngã xuống. Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt liền như vậy ôm tiểu miêu của nàng nghênh ngang rời đi. Sau khi trở về, Lạc Nhất Nhất nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Miêu Yêu nói. Thế giới này thật thần kỳ. Mèo đều có cánh, Cửu Mệnh Miêu Yêu nói. Không phải, không phải tất cả Cửu Mệnh Miêu Yêu đều có cánh. Phong Liệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta đã nói thôi, ta rời đi phiến đại lục này cũng không bao lâu. Cửu Mệnh Miêu Yêu như thế nào đều tiến hóa mọc cánh. Vậy ngươi là chuyện gì xảy ra à? Cửu Mệnh Miêu Yêu nói. Cửu Mệnh Miêu Yêu chúng ta là một loại tồn tại đặc thù. Trời sinh hai cánh, lực lượng cũng so với Cửu Mệnh Miêu Yêu bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trên đời chỉ có một con, thẳng đến chết đi, mới sẽ xuất hiện một con Cửu Mệnh Miêu Yêu khác như vậy. Lạc Nhất Nhất hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới lại từ nơi nữ nhân kia cướp được một cái bảo. Có chút nghi hoặc hỏi, nói như vậy ngươi hẳn là rất mạnh mới đúng, như thế nào còn có thể bị nữ nhân kia ngược đãi đâu. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Lạc Nhất Nhất ủy khuất nói, ta là bị một ít người thực lực rất mạnh bắt đi. Sau khi bọn họ bắt ta, không ngừng trù thủ lực lượng của ta, cho nên ta càng ngày càng suy yếu. Lạc Nhất Nhất nhìn tiểu bộ dáng đáng yêu của Cửu Mệnh Miêu Yêu. Đau lòng muốn chết, dỗ nó nói, không sợ, không sợ, về sau liền đi theo ta, ta nhất định hảo hảo thương ngươi. Cửu Mệnh Miêu Yêu lắc đầu nói, ta biết ngươi là người tốt, nhưng là, ta sống không lâu, ngươi cũng không thể giúp ta được. Lạc Nhất Nhất thì quái hỏi, ngươi không phải Cửu Mệnh Miêu Yêu sao? Không phải hẳn là có 9 cái mạng sao? Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Cửu Mệnh Miêu Yêu hồi đáp, ta mặc dù có 9 cái mạng, nhưng ta là bị người làm suy giảm lực lượng. Hơn nữa lực lượng của ta đã sói mòn lâu lắm, hiện tại đã muốn gần khô kiệt. Lực lượng sói mòn, ta không có cách nào tìm về, cho nên chết cũng không có biện pháp sống lại. Lạc Nhất Nhất vội vàng nói, ta đây có thể giúp ngươi cái gì? Tìm lực lượng sói mòn về cho ngươi được không? Cửu Mệnh Miêu Yêu lắc lắc đầu, nói, đã không có cách nào cứu ta, nhưng là ta nghĩ mời ngươi giúp ta dùng lực lượng cuối cùng kéo dài để một con Cửu Mệnh Miêu Yêu khác sinh ra. Nhân loại nếu như muốn dung hợp hoàn toàn lực lượng của ta, đại khái cần thời gian hơn 10 ngày, nếu như có thể tìm về lực lượng này, cho một con Cửu Mệnh Miêu Yêu mới sinh đi dung hợp. Cũng rất nhanh, Lạc Nhất Nhất cùng Phong Liệt liếc nhau, muốn bọn họ hỗ trợ như thế nào. Chỉ nghe Cửu Mệnh Miêu Yêu tiếp tục nói, bọn họ lần này mang ta đến nơi đây, liền là vì lực lượng hiện tại của ta không đủ bọn họ lại chiêu thủ một lần. Bọn họ muốn mang ta đi đến một nơi gọi là Tuyết Linh Trì, làm cho ta mượn dùng lực lượng nơi đó lực, có thể cho bọn họ lại chiêu thủ một lần, nhưng là bọn hắn không biết. Ta có thể lợi dụng lực lượng nơi đó ngưng tụ ra một con Cửu Mệnh Miêu Yêu mới. Trước kia ta vẫn chưa nói, là vì biết bọn họ có được Cửu Mệnh Miêu Yêu mới nhất định còn có thể tiếp tục hãm hại. Bất quá hiện tại, ta nghĩ đem con Cửu Mệnh Miêu Yêu mới đó phó thác cho ngươi. Lạc Nhất Nhất không nghĩ tới gặp Tuyết Tiên Nhi loại người ngoan độc thế này. Lần sau nhìn thấy nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được Tuyết Linh Trì. Cửu Mệnh Miêu Yêu cao hứng triển khai cánh, vây quanh Lạc Nhất Nhất dạo qua một vòng, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên má Lạc Nhất Nhất. nói, cảm ơn ngươi, nếu sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Lạc Nhất Nhất ôm Cửu Mệnh Miêu Yêu vào trong ngực, vô cùng đau lòng, Cửu Mệnh Miêu Yêu vừa mới bay một vòng, cũng đã hư nhược rất nhiều rồi. Nó rốt cuộc bị bọn người đáng giận đó làm cái gì? Trong lòng yên lặng nói, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm được Tuyết Linh Trì. Nhưng trước đó, ngươi tốt tốt nga, Hướng Âu Dương Hoa hỏi thăm một chút. Tuyết Linh Trì đúng là bảo địa băng tuyết thành, chỉ có thành chủ mới có chìa khóa đi vào. Cái này chỉ có thể đợi thủ tài chủ kia trở lại. Bất quá cũng may hắn hẳn là ngày mai có thể trở lại băng tuyết thành. Buổi chiều ngày hôm sau, đám người Lạc Nhất Nhất được báo cho biết thành chủ băng tuyết thành Âu Dương Kiệt đã trở lại. Buổi tối vừa vặn vì thành chủ, cũng vì hai người bọn họ làm tiệc đón gió tẩy trần. Lạc Nhất Nhất bĩu môi nói thầm, hai chúng ta là nhân tiện. Mạc Vân vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, ta cũng có tiền, ngày mai ta một lần nữa cho nhà đầu đón gió. Lạc Nhất Nhất ôm cánh tay Mạc Vân biên hoảng vừa cười nói. Vẫn là sư phụ hảo, lập tức bị Phong Liệt một tay linh trở về. Mạc Vân không nói gì trắng Phong Liệt liếc mắt một cái. Tiểu tử này dục vọng giữ lấy có phải quá mạnh mẽ hay không? Băng Huyền Phiên mắt trợn trắng, ngồi xổm trên đầu vai Mạc Vân, không nhìn ba người trước mắt, thực làm cho người ta chịu không nổi. Tuy rằng hiện tại xuống núi, nhưng nó vẫn là bảo trì hình thái nguyên bản, cho nên Lạc Nhất Nhất đến bây giờ còn không biết nó rốt cuộc lớn lên thành cái dạng gì. Không thể không nói, mấy ngày nay Mạc Vân dỗ nó vui vẻ, mà nó cũng càng ngày càng thích nàng người trước mắt, tuy rằng bọn họ thường thường làm cho người ta muốn nổi da gà. Mà lúc này Tuyết Tiên Nhi đang ở khách điếm phát giận. Buổi chiều biết Âu Dương Kiệt đã trở lại, nàng tới cửa bái phòng, lại bị cản trở về, được biết trong thiên phủ có khách quý muốn tiếp đãi, bảo nàng ngày khác lại đến, hiện tại đều là thế đạo gì a? Nàng đường đường đại tiểu thư Tuyết Phương Thành bị người đoạt đồ, còn bị vị hôn phu cự ngoài cửa. Buổi tối, Lạc Nhất Nhất sớm liền lôi kéo Phong Liệt đến yến phòng khách. Nàng rất ngạc nhiên thổ tài chủ kia rốt cuộc là cái dạng gì. Yến phòng khách bây giờ còn đang bố trí, nhìn trước mắt răng đèn kết hoa, bộ dáng xa xỉ đến cực điểm, thực làm cho người ta hoài nghi hôm nay có phải mừng ngày đại lễ gì hay không. Hoặc là có khách quý thập phần trọng yếu, vì tay chảo quá một nha hoàn hỏi, hôm nay là ngày trọng yếu gì sao? Vẫn là có khách quý trọng yếu đến. Nha hoàn lắc đầu nói, vì cho nhị vị cung thành chủ đón gió a, để cho chạy nha hoàn. Lạc Nhất Nhất lẩm bẩm nói, thổ tài chủ này thật đúng là làm tiệc đón gió cho hắn. Trở về nhà mình còn phô trương lớn như vậy. Vừa dứt lời, liền nhìn đến một đoàn người lấy Mạc Vân và một nam tử diện mạo đáng yêu cầm đầu tiến vào. Mạc Vân xấu hổ cười cười, đối nam tử giới thiệu nói, Âu Dương thành chủ, hai vị này là đồ đệ của ta. Băng Huyền ngồi xổm trên vai Mạc Vân hướng về phía trước phiên ánh mắt. Tỏ vẻ ta không biết nàng, cùng nàng không quen, cách trương.